Chương 93, Hàm Dương cung biến canh thứ nhất. Người đến hộ giá, thái tử Tạo Phản theo cái thanh âm này vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàm Dương cung bị trọng binh trùng điệp vây quanh, đang ở vào triều quan viên hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra không giảng hòa kinh hoàng thần tình. Ngồi ở Long Ý Lìa giả doanh chính ngược lại là mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra một loại vẻ mặt giải thoát, lập tức nói rằng, mọi người không nên hốt hoảng, chính là một cái thái tử, còn không đủ gây sợ. Mọi người nghe vậy, đều đồng nói, bệ hạ thánh minh. Lý Tư không nói tiếng nào cái gì, chỉ là nhìn Triệu Cao trước kia chỗ đứng đờ ra, thoáng chút đăm chiêu, hắn động tác này tự nhiên không có tránh được giả doanh chính con mắt, giả doanh chính khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra, im lặng không lên tiếng, liên can đại thần thấy hoàng đế không nói lời nào, tự nhiên cũng không còn người dám nói, trong lúc nhất thời, đại điện yên tĩnh nghe được lẫn nhau tiếng tim đập, còn có ngoài điện dần dần ép tới gần tiếng đánh nhau. Rốt cuộc, làm tất cả mọi người thần kinh nhảy đến chặt nhất thời điểm, cửa đại điện một tiếng cọt kẹt bị thô lô mở ra. Đứng ở ngoài cửa chính là 363 thái tử Phu Tô, bên cạnh hắn là mấy ngày trước đây bị giả doanh chính triệu kiến Diệp Chu. Diệp Chu nhãn thần lướt qua Long Ý Lìa giả doanh chính, hai cô nhãn thần hội tụ trong nháy mắt, lẫn nhau đều đọc hiểu bên trong tin tức. Thái tử, thật là ngươi bên cạnh một gã quan viên, đầy mặt thất vọng, đầy mặt khiếp sợ. Phu Tô nhìn tên này lên tiếng quan viên, tự nhiên biết hắn là âm thầm giúp đỡ chính mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó, đơn giản tuyển trạch không nhìn. Còn bên cạnh đứng ở vài danh chống đỡ Phù Tô quan viên, đều lộ ra một dạng thần tình. Nghe tin chạy tới hồ hợi khi nhìn đến Phù Tô trong ngáy mắt, cũng lộ ra khó hiểu, nhưng là chỉ là một cái thoáng qua, hắn cũng đứng ở Phù Tô bên cạnh, nói rằng, Phụ Hoàng, Thái tử ca ca Tạo Phản, bức Phụ Hoàng thoái vị, đây là đại nghịch bất đạo, cũng xin Phụ Hoàng hạ chỉ, đem Thái tử ca ca chóc nã hỏi chém, gian đe. Giả doanh chính không trả lời hồ hợi lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Phù Tô, phảng phất tại các loại chờ Phù Tô giải thích. Phù Tô thấy vậy, tâm lý xẹt qua một từng tia chột dạ, nhưng nghĩ đến chính mình cuộc đời này đều muốn ở nơi này cô tịch trong hoàng cung vượt qua trọn đời, lại khôi phục một ít dũng khí, nói, Phụ Hoàng, nhi thần bất hiếu, lần này chỉ là vì nhi thần chính mình. Giả doanh chính nghe vậy nói, Phù Tô, ngươi coi thật không vui vị trí này sao mong rằng Phụ Hoàng thành toàn. Phù Tô phát thông một tiếng quỳ trên đất, đầu sâu đậm chôn ở trên mặt đất. Giả doanh chính nhìn Diệp Chu, dùng mật ngữ nói rằng, không nhìn ra ngươi còn có giúp cho người khác thành công. Diệp Chu không trả lời giả doanh chính, chỉ là hướng về phía hắn cười cười, vừa chỉ quỳ dưới đất Phù Tô, ý là, đều là chính bản thân hắn chuyện. Lý Tư tùy thời đứng ra, bệ hạ, mặc kệ thái tử là vì cái gì, hắn mang binh đánh hoàng cung, đây đã là trọng tội, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Dứt lời, cùng một bên hồ hợi đổ vào một cái dưới nhãn thần, chống đỡ hồ hợi nhân thuận thế nói rằng, ngắm bệ hạ nghĩ lại. Giả doanh chính bỗng nhiên đứng lên, đi xuống long ỷ. Đi tới Phù Tô trước mặt, nhìn trên đất Phù Tô nói, Phù Tô, ngươi sẽ không sợ chấm giết ngươi sao sợ, so với cái này, ta càng sợ trốn ở ưu ám người. Bờ cờ a a giả doanh chính ngay vậy, nở nụ cười, ha ha, tốt, cái kia chấm sẽ thanh toàn ngươi, ngươi đến, đem thái tử Phù Tô đánh vào thiên lao, ngay hôm đó bắt đầu, hủy bỏ bên ngoài thái tử thân phận, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Ngoài cửa lập tức đi tới hai người, Phù Tô công tử, xin mời. Hai người này cũng không nốc. Tuy là Phù Tô không còn là thái tử, nhưng hoàng tử thân phận còn đặt nơi đây, huống hồ giả doanh chính cũng không có nói giết Phù Tô. Phù Tô đứng lên nói, tạ ơn Phụ Hoàng thành toàn. Sau đó cùng hai người kia đi ngang qua Diệp Chu lúc, cảm kích nói, Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Diệp Chu khoát tay áo, nói, ta đáp ứng chuyện, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm xong, yên tâm đi. Thấy Phù Tô bị đè xuống, Lý Tư lần nữa nói rằng, bây giờ thái tử đã hủy bỏ. Cũng xin bệ hạ một lần nữa lập thái tử A giả doanh chính nhìn Lý Tư, ngoạn vị nói rằng, Lý Ái Khanh, ngươi đây là kỳ vọng chấm sớm ngày băng hà ý tứ sao? Lý Tư thấy giả doanh chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói rằng, Lý Tư cũng không ý này, bệ hạ minh dám. Ha ha, giả doanh chính không để ý Lý Tư, trực tiếp nói rằng, quả nhân biết, quả nhân đại nạn đã đến, bây giờ thái tử Tạo Phản, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, chấm hoàng tử ngoại trừ Phụ Tô, liền hồ hợi thông tuệ. Truyền chấm ý chỉ, lập hồ hợi vì mới hoàng đế, một tháng sau đăng cơ. Nghe vậy, có người vui mừng có người buồn, Phù Tô bị phế trừ, hồ hợi được lập làm tân hoàng, trong lúc nhất thời như gió giống nhau, truyền khắp toàn bộ tần quốc. Ngươi là nói, Diệp Chu cũng tham dự việc này vệ trang nuốt ve trong tay răng cá mập, tuấn lãng trên mặt không có chút nào tâm tình. Có người nói, làm phản phía trước, thủy hoàng đế triệu kiến Diệp Chu, không có mấy ngày nữa, thái tử liền theo Tạo Phản, trong này tất nhiên là có liên quan gì. Xích Luyện vuốt trên người đầu rắn, mị hoặc môi đỏ mọng chậm rãi khẽ trương khẽ hợp nói. Vệ trang dừng động tác lại, cầm răng cá mập vung về phía trước một cái, một đạo kiếm khí dễ dàng bổ ra một viên to lớn cây, bên tai vang lên ngày ấy nhìn thấy Diệp Chu, hắn theo như lời nói. Thú vị. Vệ Trang nhẹ nhàng phun ra một câu nói, sau đó xoay người hướng về Tiểu Thánh Hiền Trang đi 94, Tiểu Thánh Hiền Trang Trương Lương phần 2.